Ma thú lãnh chúa, chương 373. Sinh mệnh triền nhiễu, góc truyện audio.com. Hắc Long Vương công kích sắc bén, một ngọn lửa phun ra là có thể đốt hơn 10 con tang thi thành tro, giết người không nháy mắt, đi qua đâu thì sau gáy của đám tang thi đều xuất hiện một lỗ nhỏ to như ngón cái, máu và linh hồn bị hút hết sạch. Tử Thử băng băng tránh phải né trái, đóng băng đám tang thi lao đến thành băng côn. Năm vô vệ có thực lực kinh người, đáng tiếc bị tang thi vương Cáp Đình Tư triệu hồi, mà pháp trận không ngừng chuyển động, đám tang thi không ngừng lao ra, giết không thể hết. Một đám tang thi vừa ngã xuống, lập tức lại có một đám khác lao tới. Trong nháy mắt bên trong cấm chế khắp nơi đều là bóng dáng tang thi, với khứu giác nhạy bén của bọn chúng ảo trận cấp thấp không còn tác dụng. Cũng may có tác dụng của trọng lực cấm chế, nên tốc độ và lực lượng của chúng bị ảnh hưởng lớn, nếu không tình thế đối với đám người Dương Lăng sẽ càng thêm bất lợi. Sau khi cắm hơn 10 cây điệt hồn hương, Dương Lăng tránh vào một bên, cẩn thận quan sát cử động của tang thi vương Cáp Đình Tư, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt thuấn di ra cho hắn một kích chí mạng. Điệt hồn hương chỉ to như ngón tay cái, khi đốt sẽ tản mát ra độc khí không mùi không vị, làm tê liệt hệ thống thần kinh của kẻ thù, làm chậm lại tốc độ phản ứng và năng lực hành động của đối phương. Từ lúc trước lợi dụng nó thành công làm suy yếu thực lực của Hắc Long Vương, thuận lợi thuần hóa hắn, Dương Lăng đã bảo Ngả Lị Ti luyện chế một nhóm, để vào trong không gian giới chỉ lúc nào dùng thì lấy ra. Đám tang thi này vô cùng mạnh mẽ, đau thương không vào, phản ứng rất nhanh, hơn nữa trong cơ thể còn có thi độc chết người. Đối mặt với rất nhiều quái vật thế này, đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và con nhện khó có thể trực tiếp đối đầu, chỉ huy ma thú đại quân lao hết lên, cho dù chiến thắng cũng phải trả giá rất đắt, cho nên Dương Lăng không thể không nghĩ biện pháp khác. Dùng mê điệt hương làm giảm tốc độ và năng lực hành động của tang thi, chỉ huy Hắc Long Vương và Tử Thử băng băng hấp dẫn sự chú ý của chúng, sau đó tập trung lực lượng giết chết tang thi vương Cáp Đình Tư cường đại. Chỉ cần giết chết hắn, có lẽ sẽ không có tang thi chui ra từ ma pháp trận, vấn đề sẽ lập tức được giải quyết. Mặc dù không biết mê điệt hương này có tác dụng thế nào với đám tang thi người mang kịch độc, nhưng chỉ cần có một cơ hội chiến thắng, không thể nào bỏ qua được. Rát rát rát, chết đi, chết hết đi. Tang thi vương Cáp Đình Tư cười to, giơ thanh chùy lớn lao về phía Y Mặc Đặc ở cách đó không xa. Mặc dù đám người Hắc Long Vương và Thi Vô Vương có thực lực cường đại, giết chết rất nhiều tang thi, nhưng hắn không thèm để ý, trăm ngàn năm qua, lăng mộ dưới đất có vô số tang thi, chết một nhóm cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần trở về lăng mộ dưới đất, không cần bao lâu là có thể tiếp tục triệu được một nhóm khác đến. Cáp Đình Tư, lần này ngươi đến, đừng mong trở về. Hiểu được Dương Lăng đang âm thầm núp ở một bên, vua bọ cạp Y Mặc Đặc vô cùng tin tưởng, chỉ huy đám bọ cạp rậm rạp ngăn cản tang thi lao đến, vừa nói vừa lao về phía tang thi vương, lợi dụng tốc độ siêu nhanh cầm cự đối phương. Sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết, hóa thân ngàn vạn lần, Y Mặc Đặc hơn ở tốc độ siêu nhanh, sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, cho dù đầu bị tang thi vương Cáp Đình Tư dùng chùy đập một đập chết một đám bọ cạp, nháy mắt có thể ngưng tụ một đám bọ cạp mới để. Góc truyện audio.com, khôi phục như cũ, quả thực là một tên biến thái siêu cấp đánh không chết. So sánh với Y Mặc Đặc, tang thi vương Cáp Đình Tư hơn ở công kích mạnh mẽ, một chùy đánh xuống, đừng nói là đám bọ cạp của Y Mặc Đặc mà ngay cả sắt thép cũng có thể đánh thủng. Trong nháy mắt có hơn 100 con bọ cạp chết bởi chùy của hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cả người gầy đi một vòng. Hừ, linh hồn thu hoạch lại bị tang thi vương đập mạnh một chùy. Y Mặc Đặc tức giận, sử dụng ma pháp tinh thần am hiểu nhất, chỉ huy một đám bọ cạp không để ý hết thảy lao lên, há mồm mà cắn. Mặc dù trên người tang thi vương Cáp Đình Tư có thi độc chết người, bọ cạp cắn một cái sẽ khiến linh hồn hắn bị thương tổn, nhưng linh hồn của bản thân cũng bị lây, giết địch 1000 tổn thất 800. Nếu là trước kia, Y Mặc Đặc có thể dựa vào tốc độ sinh nhanh nhanh chóng rời đi. Nhưng ở giờ phút này, không có đường thối lui, chỉ còn cách cắn răng lao lên. Rát rát rát, Y Mặc Đặc, xem ra ngươi đúng là một tên ngu ngốc. Còn muốn thu linh hồn của ta, quả thực là muốn chết. Nhìn đám bọ cạp của Y Mặc Đặc đang lao đến, tang thi vương cười to, trong cơ thể tàn mát ra một vòng hắc khí nồng nặc. Bị hắc khí bao phủ, đám bọ cạp của Y Mặc Đặc như trời mưa ngã hết xuống, không những linh hồn bị lây, mà ngay cả sinh mệnh lực cũng bị tang thi vương hút lấy. Không tốt, cảm giác rất nhiều bọ cạp đã mất đi sự khống chế, sinh mệnh lực mất hết, Y Mặc Đặc kinh hãi, lui lại. Không ngờ rằng, vẫn chậm một bước, tang thi vương đột nhiên tăng tốc lao đến như tia chớp. Rát rát rát, Y Mặc Đặc, dâng hiến linh hồn của ngươi đi, để ta xem tên quái vật là ngươi rốt cuộc do đám bọ cạp này tạo thành như thế nào. Vẻ mặt tang thi vương độc ác, chuẩn bị nuốt chửng linh hồn của Y Mặc Đặc. Nếu không phải có hạn chế của lăng mộ dưới đất, hắn đã sớm chỉ huy đại quân tang thi dẫm chết hết đám bọ cạp, tìm cơ hội nuốt chửng linh hồn của Y Mặc Đặc rồi. Chỉ cần nuốt được linh hồn, đạt được bản lãnh hóa thân ngàn vạn lần thì thực lực của hắn sẽ tiến nhanh, có được tư cách đi vào tầng sâu của lăng mộ dưới đất. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn biện pháp cuối cùng đó sao? Nhìn Tang Thi Vương Cáp Đỉnh Tư đột nhiên gia tốc, tốc độ còn nhanh hơn mình, Y Mặc Đặc kinh hãi. Hiểu ra hắn trước kia chưa biểu hiện ra hết thực lực, hoặc là gần đây đã có đột phá. Mặc dù có thể dùng pháp thuật trùng bạo dẫn bạo linh hồn của bọ cạp, khiến Cáp Đỉnh Tư bị thương nặng. Nhưng điều này thứ nhất, mình cho dù có thể thông qua đám bọ cạp trong không gian vu tháp sống lại cũng sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng linh hồn, thực lực bị giảm xuống. Ngay khi Y Mặc Đặc trần chờ không quyết, Tang Thi Vương Cáp Đỉnh Tư cười to, thì Dương Lăng đang nằm ở một bên đột nhiên ra tay. Mở ra băng phong lĩnh vực, thông qua phong độn pháp thuật thuấn di đến bên cạnh Cáp Đỉnh Tư, thanh huyết tinh linh chùy thủ sắc bén đâm mạnh vào lưng hắn. Thấy thời gian đã đến mà thấy Thi Vu Vương không bị ảnh hưởng quá lớn của mê điệt hương, hắn không còn cách nào khác là tự mình ra tay. Đám Tang Thi lao ra từ ma pháp trận càng lúc càng nhiều, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho mình. A, sau một tiếng kêu thảm, Tang Thi Vương Cáp Đỉnh Tư bỏ qua cho Y Mặc Đặc gần trong gang tấc, điên cuồng tấn công Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, trong cơ thể toát ra một đám hắc khí, vô cùng hôi thối. Thi độc tăng, gocchuyenaudio.com, cường, không cẩn thận hít phải một hơi hắc khí, Dương Lăng cảm giác đầu óc choáng váng, thân thể chết lặng, kinh hãi rút lui. Mặc dù trước khi lao ra đã uống vài viên giải dược thi độc của Ngả Lị Ti, nhưng không ngờ rằng, đám hắc khí bên ngoài cơ thể Tang Thi Vương còn kinh khủng hơn cả thi độc của Thi Vu Vương. Hừ, sinh mệnh quấn quanh, thấy Dương Lăng sau khi hút vào hắc khí còn có thể nhanh chóng rút lui, Tang Thi Vương ngạc nhiên rồi hừ lạnh một tiếng, thi triển ra chiêu thức lợi hại nhất. Hắc khí kinh khủng hóa thành một sợi dây mỏng manh, như mạng nhện quấn quanh Dương Lăng không kịp né tránh, một vòng lại một vòng, cuốn thật chặt. Sau hàng ngàn vạn năm tu luyện ở lăng mộ dưới đất, hắn rốt cuộc cũng đem hắc ám ma pháp tu luyện đến cực hạn. Thông qua một sợi tơ khí có thể hấp thu sinh mệnh lực của kẻ địch, thậm chí ăn mòn linh hồn của kẻ thù, nhưng cái giá phải trả là hao phí rất nhiều tinh thần lực và ma lực. Hắn vốn chuẩn bị dùng chiêu này với Y Mặc Đặc, hấp thu sinh mệnh và linh hồn của nó, hiểu rõ kỹ xảo hóa thân ngàn vạn lần của hắn. Sau khi bị Dương Lăng đánh lén, đau đớn điên cuồng thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại nhất. Sinh mệnh quấn quanh, nghe tiếng hét phẫn nộ của Tang Thi Vương, cảm giác hắc khí nhập vào trong cơ thể, tinh thần uể oải, tay chân vô lực, Dương Lăng kinh hãi. Uống vào nửa bình sinh mệnh nước suối, lập tức cắn răng khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm vô quyết, cố gắng vận chuyển vô lực. Không, đây tuyệt đối không phải là thi độc, cảm giác hắc khí quấn quanh người càng lúc càng đậm, hắc khí thẩm thấu vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, căn bản không có cách dùng vô lực bức ra, Dương Lăng hiểu đây tuyệt đối không phải thi độc. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chết ở trong tay hắn? Hít vào một hơi thật sâu khó khăn, Dương Lăng cố gắng nhớ lại vu thuật trên phương tiêm bi, tìm biện pháp giải quyết. Cảnh thuần hóa con giác phong thú đầu tiên, ôm tác phỉ á lần đầu tiên ở Ngõa Luân Á Sơn Cốc và Ngả Lị Ti, tính cách ôn thuận suốt ngày đi quanh mình. Hiện lên trong đầu hắn, lấy thân thử độc, nghĩ đến Ngả Lị Ti tu luyện độc thuật, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến vô quyết tu luyện độc thuật đã bỏ bê lâu nay. Mừng rỡ liền mặc niệm vô quyết, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, từng chút một luyện hóa hắc khí kinh khủng. Đại nhân, cút chết đi, nhìn thấy Dương Lăng đột nhiên bị đám hắc khí của Tang Thi Vương cuốn quanh, sinh mệnh ba động càng lúc càng yếu, bất kể là Hắc Long Vương hay Tử Thử Băng Băng đều lao đến. Nhất là vua bọ cạp Y Mặc Đặc ở gần đó càng chỉ huy tất cả bọ cạp lao về phía Tang Thi Vương ở cách đó không xa, lớn tiếng ngâm nga chuẩn bị thi triển trùng bạo. Rát rát rát, đến đây, đang lên sinh mệnh lực và linh hồn của các ngươi, lấy được rất nhiều sinh mệnh lực trên người Dương Lăng, Tang Thi Vương Cáp Đỉnh Tư rất là hưng phấn, không tiếc hao tổn tinh thần lực và ma lực thi triển sinh mệnh quấn quanh trên phạm vi lớn chuẩn bị bắt hết mọi người. Song ngay khi hắc tuyến đầy trời vừa tàn mát ra, cả người hắn liền chấn động. Tiếng cười ngừng bạt, không biết vì sao, không những không có cách nào tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực trong cơ thể Dương Lăng, ngược lại sinh mệnh lực của mình còn bị hút ngược ra ngoài. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.